Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, tái hiện Haosoku. Bá, Haosoku, bá vương sắc Haki. Có người cả lâm la hoảng lên. Sau đó tất cả mọi người là hoảng sợ kêu lên. Làm sao có thể? Hắn làm sao còn có thể sử dụng bá vương sắc Haki? Đối với Soyo có thể sử xuất mạnh mẽ như vậy bá vương sắc Haki, vô hạn trong ngục các phạm nhân đều kinh hãi. Tuy là hải lâu thạch còng tay sẽ không khắc chế khí phách, nhưng là hai tay cùng hai chân đều bị còng lại bên trên. Căn bản không sử dụng ra được vài phần khí lực. Chớ đừng nói chi là giống như Soyo như vậy. Thân thể đều bị xuyên thấu. Toàn thân trọng yếu các đốt ngón tay đều bị phong tỏa. Còn có thể sống cũng đã phi thường khủng bố. Chớ đừng nói chi là vẫn có thể sử dụng ngang ngược. Khí phách cũng là một loại lực lượng. Hải lâu thạch còng tay kiên cố không gì sánh được. Bị còng bên trên sau đó, căn bản lực lượng cũng sẽ bị hạn chế. Hơn nữa hải lâu thạch có thể so với kim cương độ cứng, vốn chính là rất khó phá vỡ. Chứ đừng nói là bị còng bên trên sau. Có thể có người có thể khiến cho dùng sức mạnh bổ ra hải lâu thạch. Tuy nhiên lại không có mấy người có thể đang bị còng lại thời điểm phá đi hải lâu thạch. Giống như Soyo như vậy. Toàn thân các đốt ngón tay bị còng ở. Xương tỳ bà đều bị xuyên qua. Hết khí lực liền nửa phần đều dùng không phải 16. Mà ngang ngược sử dụng đều phải cần khí lực. Một người nếu như suy yếu tới trình độ nhất định. Căn bản đừng nghĩ sử dụng khí phách. Đây cũng là vì sao Impel Down trong không để cho tội phạm ăn cơm no nhất Ohara, bởi vì không thể các phạm nhân bảo trì thể lực, mà bá vương sắc Haki càng là không đơn giản. Đây là một loại khí phách, một cái suy yếu đến không có khí lực nhân ở đâu ra khí phách. Đừng nói là Soyo loại này đã bị nhốt ở chỗ này 10 năm nhân, coi như là mới vừa bị giam tiến vào ấy, hắn mới chỉ có hư nhược rồi vài ngày. Nhưng là để hắn hiện tại sử dụng bá vương sắc Haki, hắn nhất định là không dùng được. Nhưng là Soyo bị nhốt 10 năm. Ở cái này phút chốc hắn vận dụng bá vương sắc Haki, trong nháy mắt đã đem mới vừa nổi giận mắng người cho chấn choáng. Làm sao có thể không cho mọi người chấn động. Bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng. Soyo đến cùng là khí lực ở đâu ra làm được điểm này. Bị nhốt 10 năm, không cách nào tiến hành bất luận cái gì trên thân thể đúc luyện. Cho nên Soyo đã đem tất cả từng trải đều đặt ở tinh thần phương diện đúc luyện bên trên. Cho nên hắn hiện tại, đối với bá vương sắc Haki vận dụng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Hắn tự tin coi như là trên biển khơi nhất ngang ngược nam nhân. Tóc đỏ Leru sang ở trước mặt của hắn. Hắn Haosoku cũng tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém. Dùng khí phách kinh hãi mọi người sau đó, Soyo mới mở miệng đối với Hanyaban nói ra. Hanyaban, qua đây. Lúc đầu Hanyaban liền đối với Soyo có lòng sợ hãi. Bởi vì trước đây Soyo dẫn phát vô hạn ngục bạo động thời điểm, hắn ngay ở bên cạnh. Bởi vì không thể đối với Soyo hạ sát thủ, cho nên trận kia hỗn loạn rằng có thời gian rất lâu. Thời gian lâu như vậy đã sớm để hắn đối với Soyo sinh ra lòng sợ hãi. Hơn nữa, Soyo hiện tại vận dụng bá vương sắc Haki. Hắn càng thêm không dám cự tuyệt. Hanyaban mãi cước bộ, nhanh chóng đi tới Soyo nhà tù trước. Bởi vì Soyo nhà tù ở chỗ sâu nhất, cho nên trong phòng giam một mảnh nhỏ hắc ám. Hanyaban dựa vào là rất gần, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Soyo thân hình. Thế nhưng cái kia đôi con mắt, hắn cũng là nhìn phi thường tinh tường, đen nhánh rõ ràng sáng, dường như muốn đem linh hồn của con người đều hấp thu đi vào giống nhau. Hanyaban chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không dám lại nhìn chằm chằm Soyo con mắt, khẩn trương mở miệng hỏi, "Uy, tử thần, người muốn làm gì?" Soyo hỏi, "Người mới vừa mang vào là ai?" Bởi vì hắn bị giam ở trong phòng giam không cách nào nhúc nhích, cho nên hắn chỉ biết Hanyaban dẫn người vào được, nhưng không nhìn thấy là ai. Bất quá Crocodile không lâu mới bị nhốt vào tới. Cho nên hắn cảm thấy lần này bị giam tiến vào rất có thể chính là A. Hannibal hồi đáp là, vâng, đúng, hỏa quyền, A. Hắn chính là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc hải tặc. Hỏa quyền, A, quả nhiên là ngươi, rốt cuộc đã tới sao? Nghe được bị giam người tiến vào là A, Soyo nhất thời trở nên kích động. Hắn ở chỗ này bị nhốt 10 năm, cũng là bởi vì có nguyên tắc kịch tình. Cho nên hắn mới, chỉ có, vẫn không có buông tha hy vọng. Hắn đã chờ 10 năm, rốt cuộc các loại, chờ, đến nơi này phút chốc. Hắn biết cách hắn đi ra thời gian không xa. Được rồi, không còn việc của ngươi. Ngươi có thể đi. Soyo đối với Hannibal nói rằng, Hannibal nhất thời như chút được gánh nặng. Soyo uy thế thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn một giây đồng hồ cũng không muốn đối mặt. Lập tức bước nhanh hơn, mang theo những thứ khác ngục tốt nhanh chóng ly khai. Ở Hannibal sau khi rời đi, Soyo bỗng nhiên hô lớn, hỏa quyền A, đang ở trong phòng giam A. Nghe được có người kêu tên của mình, nhất thời ngẩn ra, bất quá hắn rất nhanh thì phân biệt ra được cái thanh âm này là của ai. Cho nên hắn hơi có chút kích động hỏi, tử thần. Soyo trong lòng cũng là cực kỳ kích động. Giọng nói khẩn trương hỏi, ta biết ngươi gia nhập chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Nói cho ta biết, cha gần nhất có khỏe không? Vừa nghe đến Soyo hỏi dâu trắng, A thì càng thêm xác định Soyo thân phận. Hắn vội vàng trả lời, cha thân thể có chút vết thương cũ tái phát. Không phải quá tinh thần của hắn lại vẫn rất tốt. Tử thần, ta biết 997 nói ngươi. Marco bọn họ thường thường nhắc tới ngươi. Cha tuy là chưa bao giờ nói về ngươi, thế nhưng mọi người đều biết hắn nhất nhớ nhung ngươi. Nghe được những lời này, Soyo trong lòng hết sức khó chịu. Nếu như nói ở cái này cái trên thế giới hắn nhất xin lỗi nhân là ai? Như vậy thì nhất định là dâu trắng. Dâu trắng đưa hắn trở thành thân nhi tử giống nhau. Nhưng là hắn nhưng không có ở dâu trắng trước người hiếu thuận quá. Ngược lại là để dâu trắng vẫn vì mình lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, là ta xin lỗi cha. Vài chục năm cũng không có hiếu thuận qua hắn. Nếu như không phải cái này chết tiệt hải quân, ta lại làm sao lại rơi xuống kết quả như vậy. Nói đến phần sau, Soyo phẫn nộ gầm hét lên. Theo hắn rít gào, khí thế kinh người từ trên người của hắn bộc phát ra. Chu vi không ít thân thể hư nhược tội phạm đều là ở Soyo khí phách phía dưới lạnh run. Đối với hải quân, Soyo trong lòng thật là tràn đầy hận ý. 10 năm, hắn bị quan ở nơi này thời gian 10 năm. Nhân sinh có mấy người 10 năm. Hơn nữa còn là hắn cả đời là tối trọng yếu 10 năm. Thời gian 10 năm liền lãng phí ở cái này tối tăm không ánh mặt trời vô hạn trong ngục. Tuy là hắn mỗi ngày đều ở chính mình thôi miên. Thế nhưng trong lòng hận ý cũng là càng ngày càng quá mức. Hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội bạo phát. Hiện tại cơ hội này rốt cuộc phải đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.